Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn còn sót lại trong đáy lòng mọi người xóa sạch. Vốn cứ nghĩ Hoa Hoa công tử Thanh Tống Hậu sẽ không chỉ yêu một cô gái, nhưng không ngờ lại nguyện ý bị trói buộc kết hôn. Thậm chí nhìn nụ hôn nồng cháy của anh với cô dâu mới, có lẽ ngay lập tức báo chí, TV, các tạp chí lớn đều sẽ là tin tức chụp ảnh áo cưới, hôn lễ của bọn họ. Nụ hôn cuồng nhiệt này sẽ thực sự là một làn sóng lớn giữa mùa hè này. Cho đến khi giáo đường tràn ngập tiếng vỗ tay hoan hô, dần dần bình tĩnh lại, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, hai mắt sáng rực khiến người ta say mê. Anh thậm chí còn vươn tay, lau nhẹ vệt nước đọng ở trên môi cô, động tác dịu dàng rất nhỏ, như vậy lại khiến cho vô số phụ nữ ở giáo trường ghen tị. Thần Gia Gia cười vui vẻ, giống như là một cậu bé, mà Thích Dung Dung lại miễn cưỡng mỉm cười, ứng phó với tần cách xung quanh. Cô gái này lại có ma lực, để con trai bà có thể làm ra hành động như vậy trước mặt mọi người. Đợi cho tất cả mọi người tới đại sảnh thì tân khách đã ngồi kín. Thần Tống Hậu đưa Hoan Nhan đi mời rượu, gương mặt cô vẫn còn chứa sự tức giận. Ánh mắt liếc qua mọi người, vừa vặn nhìn thấy một ánh mắt hoán hận của một cô gái. Thích Dung Dung suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi đi tới. Mặc dù bà không muốn phá hỏng hôn lễ của con trai, nhưng cũng không thích cô con dâu này. Hoan Nhan không thể uống rượu, ly rượu này tôi thay cô ấy uống. Hoan Nhan mặc lễ phục truyền thống của Trung Quốc, bị anh giữ trong tay xuyên qua đám người. Cô xấu hổ đỏ hồng gương mặt. Anh thì lại một ly rồi lại một ly ngăn cản những người kính rượu. Có lẽ anh cũng có một chút để ý đến cô. Hứa tiểu thư à, tôi kính cô một ly. Một cô gái mặc lễ phục màu đỏ, lộ ra bộ ngực đầy đặn, đứng lên kiêu ngạo, kiêu kích nhìn Hoan Nhan. Nếu quả thật không thể uống rượu, thì cô hiện tại muốn hạ bệ cô ta. Còn người của thân Tống Hạo lóe lên lo lắng, khóe môi dâng lên lạnh lùng. Anh đã dặn cấp dưới, thế nào để lọt một cựu tình nhân trà trộn vào trong tiệc cưới chứ? Thái tiểu thư à, Nhan Nhan không thể uống rượu, một ly này tôi thay cô ấy uống. Trên mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén liếc nhìn cô ta, gần như là cảnh cáo. Trong lòng cũng hơi run sợ, nhưng nhớ lại những người kia nói, cô gái kia cứng rắn mở miệng. Ai chẳng biết Thân Thị là tập đoàn lớn chứ, bà chủ tương lai của Thân Thiếu Gia nếu không thể uống rượu thì làm sao có thể xử lý công việc được, chẳng phải là có một chút vô dụng hay sao? Giọng nói sắc bén, nhìn mắt tập trung sự chú ý của mọi người. Hoan Nhan ngẩng đầu hiểu rõ cô gái này cố ý khiêu khích, mà nguyên nhân không cần nói, chính là người đàn ông này. Thái tiểu thư à? Anh trần thấp mở miệng, về mặt khiêm tốn không nóng không lạnh cất lời. Nâng cốc cho tôi. Sắc mặt của cô ta trắng bệch, về mặt không biến sắc, nhưng trong lòng lo âu thấp thầm. Cô ta lúng túng cầm ly rượu, không cam tâm mà đưa lên. Thần Gia Gia vẻ mặt tuy không vui mừng, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ an tĩnh quan sát vẻ mặt của Hoan Nhan. Tôi uống. Hoan Nhan cắn chặt môi giới nhẹ nhàng mở miệng mỉm cười nói. Nếu Thái tiểu thư có nhãn hứng như vậy, tôi tất nhiên sẽ không để cho cô thất vọng rồi. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Thần Tống Hạo trái lại biến sắc liếc nhìn cô, để mắt có một chút lo lắng. Cô đưa tay cầm ly rượu, mày hơi nhíu lại, rồi sau đó đưa ly rượu lên miệng mà uống cạn sạch. Xung quanh có người nhanh trí khơi màu không khí. Hoan Nhan hạ ly xuống nhìn người phụ nữ đang cười ảm đạm, rồi sau đó khoác tay của Thân Tống Hậu đi tới một bàn khác. Cô gái kia ngơ ngẩn đứng đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của Hoan Nhan, không cam lòng mà cắn cắn cánh môi. Ánh mắt đào qua bóng dáng của một cô gái khác trong bữa tiệc cũng đang tỏ vẻ ghen tị, ý nghĩ lóe lên, cô ta ngồi xuống nói. Tiểu lượng cô dâu mới thật là không tệ, mọi người không định mời một ly sao? Mấy vị phu nhân trao đổi ánh mắt một cái, không hẹn mà cùng lót đầy đi liệu đi tới. Không sao chứ? Anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Một ly rượu kia quá mạnh, làm cho cô có một chút choáng váng, nhưng cô vẫn cố gắng chống đỡ, không muốn nhận thua mà mở miệng nói. Tôi làm sao dễ dàng có thể bị đánh bại như vậy được chứ? Cô dí dòng cười, ánh mắt lập lè nhìn anh, giống như là một giai ngữ hoa xinh đẹp. Chỉ là một giây kế tiếp phốc một tiếng, một sấp hình thật là dày tự hồ nhắm vào cô mà ném tới, bay là tả trên không trung dài đầy trên mặt đất. Cái chén trong tay Hứa Hoan Nhan lập tức bị rơi trên mặt đất vỡ choang, gương mặt của cô cũng bị hình ảnh sắc bén kia làm cho hoảng hốt, thậm chí bên má trái còn xuất hiện một vệt máu rất nhỏ. Bữa tiệc trong nghe mắt yên tĩnh đến dọa người, mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, ngay cả Thân Tống Hạo cũng bị giật mình. Hứa Hoan Nhan là cô sao? Cô dẫm đạp lên máu tươi của chị gái tôi, bước ở trên sàm đỏ, Cô dẫm lên thi thể của chị gái tôi để gả cho người đàn ông mà chị ấy yêu nhất. Cô sẽ hạnh phúc sao? Cô không phải vội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net